Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, một đạp quay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 2 tiếng, Dịch Tiểu Phi cũng ngồi xếp bằng ở bầy song trồng cỏ ở trên. Nhắm mắt điều tức, cái này thời gian không biết uống hạ nhiều ít. Từ trong nhẫn long văn lấy ra đan dược, ngoại thương khôi phục, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất dễ dàng, dẫu sao đã bước vào tử huyền cảnh, năng lực khôi phục ở trên dĩ nhiên so với sinh huyền cảnh còn cường hãn hơn. Chẳng qua là nội bộ tổn thương, lại tới vậy lâm lăng thiên ma đao khí vào cơ thể, hay là để cho Dịch Tiểu Phi không dám có nửa phần coi thường. Làm mở ra đóng chặt đôi mắt, lại tới Dịch Tiểu Phi tinh khí thần đạt tới trình độ cao nhất. Vậy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực chờ đợi của Mỹ Lệ. Khẽ mỉm cười, ngươi ngược lại là có lòng, một mực bảo vệ đến bây giờ. Long Vương cứu thiếp mạng, đây là thiếp phải làm. Không biết Long Vương khôi phục như thế nào? Rất thuận lợi, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể đứng lên. Vươn người một cái, trước thân thể là thật không thư thích, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Cả người tinh thần phấn chấn, ta bây giờ muốn gặp nhà ngươi lão tổ tông. Được, cổ Mỹ Lệ gật đầu một cái, dĩ nhiên rõ ràng, tại sao Dịch Tiểu Phi muốn gặp ông cố, mà liên quan tới nguyên do trong này. Cổ Mỹ Lệ đã trước thời hạn nói cho cổ tông, cổ côn kinh huyết thạch. Bọn họ cổ côn tộc trọng bảo, Dịch Tiểu Phi cần 70%. Sau đó cổ Mỹ Lệ liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi gặp ông cố. Ông cố mặc dù bị thương, nhưng khôi phục tốc độ chính là nếu so với Dịch Tiểu Phi mau hơn không thiếu. Làm cổ Mỹ Lệ mang Dịch Tiểu Phi tới sau đó, cổ tông để cho cổ côn tộc những thứ khác sinh huyền cảnh rời đi. Liền cổ Mỹ Lệ đều lui sau đó. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng cổ tông giữa hai người nói chuyện. Long Vương, lần này ta cổ côn tộc may mà ngươi. Lão hủ cái này một bái vẫn là phải tiếp nhận. Cổ tông nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Bây giờ ti kiêu trấn quốc Long Vương, chiến lực khủng bố, có thể chém chết vậy lâm lăng thiên. Chỉ là một điểm này, hắn liền xa xa kém hơn. Cổ tông, đây là có thường. Nếu không phải vì vậy cổ côn kinh huyết thạch, ta cũng không biết mạo hiểm nguy hiểm ra tay. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mình đối với cổ côn tộc còn không có như vậy vô tư. Trong này hoàn toàn là có lợi có thể toan tính. Dẫu sao mình lần này cũng là bị ở trên, lãng phí rất nhiều mình trong nhẫn long văn, giấu hảo dược. Lão hủ rõ ràng, đây cũng là ta cổ côn tộc thù lao. Cổ tông vừa nói, đem một quả nhẫn không gian đưa cho Dịch Tiểu Phi, sau đó lần nữa mở miệng nói, bên trong có ta cổ côn tộc chân dấu, 70% cổ côn kinh huyết thạch, cái này toàn bộ cho Dư Long Vương. Dịch Tiểu Phi đem vậy một quả nhẫn không gian nhận lấy tay. Tinh thần lực tiến vào vậy trong nhẫn không gian, bên trong cổ côn kinh huyết thạch, ngay ngắn như nhau đặt vào. Long Vương, lão hủ còn có một chuyện muốn nhờ. Cái gì? Dịch Tiểu Phi tâm tình không tệ. Những thứ này cổ côn kinh huyết thạch, đối với mình thái hư luyện thể thuật, có trọng dụng, thể chất mình ở trên có thể cao hơn một tầng lầu. Đây nếu là tương đối một chút. Lần này ra tay tựa hồ vẫn là kiếm được. Lão hủ hy vọng đem cháu cô gái cổ Mỹ Lệ ở lại Long Vương bên người. Như vậy có lợi cho ta cổ côn tộc cùng Long Vương ngươi liên lạc. Đem nàng ở lại bên người ta. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Đây chính là một người có lòng tư an bài. Cổ côn tộc sau này có phiền toái, ta sẽ hỗ trợ. Nhưng cái này người vẫn là tính. Lão hủ cái này cháu cô gái, cổ tông, ta người này không phải cải biến chủ ý, ngươi biết chưa? Dịch Tiểu Phi giọng có chút biến hóa, cái này làm cho cổ tông câu nói kế tiếp nói chỉ là một nửa. Ngừng lại, xem ra mình cái này cháu cô gái là không có cơ hội. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cho cơ hội. Nếu là cưỡng ép an bài, chọc giận Dịch Tiểu Phi, đây cũng không phải là hắn kết quả mong muốn. Nếu các người bình an vô sự, ta cũng không có lưu xuống cần thiết. Cáo từ, Dịch Tiểu Phi muốn đem cổ côn kinh huyết thạch toàn bộ lợi dụng hết, có chút không kịp chờ đợi, cho nên ở bên này là thật không có cần thiết lưu lại. Nói xong, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, lôi minh giống vậy thanh âm vang lên, vận dụng lôi long thân pháp dưới Dịch Tiểu Phi, trực tiếp từ đứng địa phương, hóa là một đạo lưu quang vọt lên. Người tin tức này, cô gái này vui đùa một chút sao? Chơi cũng không muốn, người lại không lỗ lã. Ở hải không trên, Dịch Tiểu Phi vận dụng lôi long thân pháp, nhanh chóng rời đi. Lúc này thuộc về rồng lưu manh vậy thanh âm đê tiện vang lên. Ta có thể không phải loại người như vậy. Người là sẽ thành, nếu là bố, hì hì hếp. Rồng lưu manh cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Dẫu sao rồng lưu manh nếu là thường xuyên không cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, hắn cũng biết bực bội hoảng. Mà lần này, Dịch Tiểu Phi dự định trực tiếp trở lại núi Long Đường, cùng đem cổ côn kinh huyết thạch lợi dụng hoàn, sẽ đi tìm Phong Nhi, xem cái này Ma Uyên rốt cuộc là địa phương nào. Thời gian thật nhanh đã qua, thoáng một cái một tháng thời gian liền đi qua. Trên núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi trước gánh, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một cái quần lót. Thời khắc này thân thể, toàn thân ửng đỏ, có hơi nóng không ngừng địa toát ra. Mà ở hắn bàn chỗ ngồi, phía dưới toàn bộ đều là cổ côn kinh huyết thạch chất đống. Bất quá hôm nay những cái kia cổ côn kinh huyết thạch, rất nhiều đã mất đi vốn là ánh sáng màu, biến thành cực kỳ dễ dàng tan vỡ hòn đá. Giữ như vậy tư thái, Dịch Tiểu Phi đã kéo dài 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, hấp thu cái này cổ côn kinh huyết thạch, để cho Dịch Tiểu Phi cường độ đang bay nhanh tăng lên, nhất là thái hư luyện thể thuật đã đến điểm giới hạn, tầng thứ 3 tổng vì vậy muốn bước vào. Đây là Dịch Tiểu Phi tương đương mong đợi. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên người đỏ bừng, giống như là có thể nhỏ máu vậy. Bất quá giờ phút này vậy màu sắc bắt đầu có biến hóa, màu sắc đang chậm rãi tản đi. Tới chi Dịch Tiểu Phi trên mình quan sát mồ hôi rơi xuống. Oanh, ngồi xếp bằng phía dưới, trực tiếp nổ bể ra. Những cái kia đã không có tác dụng cổ côn kinh huyết thạch tung tóe ra. Vậy lực đạo, để cho phía dưới mặt đất, cũng rạn nứt mở, mà Dịch Tiểu Phi mở ra đôi mắt. Cả người đứng lên, nhấc chân phải lên, chợt đạp một cái, ung ung. Lấy Dịch Tiểu Phi làm trung tâm, chung quanh 30 mét trong phạm vi, ầm ầm lõm xuống, Dịch Tiểu Phi thân thể sau đó cũng chìm xuống. Một cái 30 mét phạm vi hố sâu, mà Dịch Tiểu Phi ngay tại hố sâu điểm thấp nhất, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Cuối cùng không để cho ta thất vọng, Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Mình còn muốn lẩm bẩm thái hư luyện thể thuật tầng thứ 3. Dù là bằng vào lực lượng, Dịch Tiểu Phi đều có thể đánh tử huyền cảnh hậu kỳ người. Không có bất kỳ chống đỡ lực, còn như tử huyền cảnh đại viên mãn cảnh, mình bây giờ hoàn toàn có thể đối địch. Nếu là mình có thể cửu tử nhất sanh, vậy tử huyền cảnh trong, lại nữa có thể cùng mình giao chiến đối thủ. Đạt tới yêu cầu, Phong Nhi coi như là đạt tới. Lần này Dịch Tiểu Phi liền có thể đi. Xem cái gọi là Ma Uyên, rốt cuộc là một cái địa phương nào. Mà nơi này vang động, dĩ nhiên hấp dẫn trên núi Long Đường. Những người khác chạy tới, khi thấy một màn. Vậy phía dưới 30 mét trong vòng phạm vi hố sâu lúc này đồng loạt đều là hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Mấu chốt cái này hố sâu còn cực kỳ đều đặn,